Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 15, phải thi khảo sát. Góc truyện audio.com. Và cuối cùng tiếng chuông vào học cũng vang lên. Kiều Vũ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình. Ghế của cô và nam chủ cách nhau 1 mét. Như vậy chắc không bị đụng chạm tới nhau đâu ha. Cô giáo Dư bước vào lớp. Khuôn mặt cô nghiêm túc vô cùng. Trên tay cầm theo một tập đề giấy. Các em có lẽ đã biết lớp chúng ta mới chuyển đến một bạn học mới đúng không? Kiều Vũ, em đứng lên cho mọi người xem mặt nào. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần vui mừng của cô giáo Dư vang lên. Kiều Vũ nuốt nước miếng. Cô dịch ghế lùi ra phía sau. Chậm rãi đứng lên. Chào mọi người. Mình là Kiều Vũ. Rất vui vì được làm quen với các cậu. Không ai lên tiếng. Cũng chẳng có tiếng vỗ tay nào vang lên. Cô giáo Dư dường như đã quen với việc này. Cô gật đầu với Kiều Vũ. Ý bảo ngồi xuống đi. Cô cũng hơi bất ngờ khi Kiều Vũ có thể ngồi với Lãnh Tinh Duệ. Không nói đến việc cậu nhóc ấy có khó tính hay không. Chỉ cần nghĩ đến con quái vật khổng lồ đứng sau lưng Lãnh Tinh Duệ là không bạn học nào có can đảm liên quan đến rồi. Không biết Lãnh Tinh Duệ thích hay ghét cái gì. Vậy nên bọn họ cũng không dám làm việc gì vớ vẩn khiến bản thân có nguy cơ đắc tội với toàn bộ Lãnh gia. Bỏ hết điện thoại xuống để nghe này. Tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc thi khảo sát cả trường. Những điểm số của các bạn sẽ được gửi về cho bố mẹ. Nếu không muốn gia đình tan tác thì chăm chỉ học tập ngay cho tôi. Những tiếng thở dài lần lượt xuất hiện. Kèm theo đó là sự than vãn. Has, suốt ngày gây áp lực cho học sinh vậy làm gì chứ? Cả ba mẹ nữa. Biết con mình học dốt rồi mà mỗi khi thấy phiếu điểm lại nổi khùng nổi điên. Chuẩn rồi, cầm chổi đuổi đánh tớ khắp nhà luôn. Nghĩ mà sợ, dù sao tập đoàn cũng lớn vậy rồi. Cùng lắm mai sau đi thuê người quản hộ không được sao. Chán thật, Kiều Vũ giật giật miệng. Giới quý tộc đáng sợ thật đó. Mải chơi và lười học nhưng vẫn muốn sống sung sướng. Tiếp quản gia nghiệp của bố mẹ. Đúng là, cô hơi liếc mắt nhìn người con trai ngồi cạnh mình. Bạn cùng bàn vừa đẹp vừa chăm học đúng là hương hoa giữa chốn bùn lầy này. Vừa nãy cô mới biết được, thì ra bàn này là dành cho Lãnh Tinh Duệ. Còn cô là không ai để chỗ ngồi cho luôn. Thảo nào cô vừa ngồi xuống ghế mọi người lại phản ứng lớn như vậy. Khiến nữ chủ ghét mình luôn nữa chứ. Chắc đây là số phận à. Đừng nhìn nữa, môi mỏng của Lãnh Tinh Duệ mấp máy. Anh mất tự nhiên mà quay mặt đi. Anh chưa bao giờ bị ai ngắm nhìn ở cự ly gần thế này. Kiều Vũ nhếch môi, thì ra nam chủ cũng sẽ ngại ngùng sao. Wow, đáng yêu quá đi mất. Cô khụ một cái, sau đó liền cầm đề giơ lên mặt mà nhìn. Đầu tiên là muốn xem nó để không khí bớt ngại ngùng. Thế nhưng chăm chú nhìn Kiều Vũ liền si mê với những bài giải đặc biệt này. Không hổ danh là trường học đứng đầu. Công nhận mức độ của các dạng bài tập cao hơn nhiều so với trường cấp 2 dưới quê của cô. Chỉ là, có nhiều câu cô không biết làm. Mỗi ngày một đề, từ bây giờ đến lúc khảo sát diễn ra. Tôi mong các em sẽ nghiêm túc học bài. Đề cao điểm của lớp và không có bất cứ ai dưới điểm chuẩn. Cô giáo Dư cầm lấy phấn. Những nét chữ tinh tế xuất hiện trên bảng. Cô bắt đầu dạy từ dạng bài đầu tiên cho cả lớp rồi. Cách chương.